Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 16, hung hãn Tonomura Ninja. Giờ này khắc này, Colossus là chân chánh rung động, hắn có thể rõ ràng mà bắt được cái kia tên là Uzumaki Naruto thiếu niên tóc vàng trong cơ thể ký túc lấy một cái siêu cấp nhân vật khủng bố. Cái vật kia tuy là đang ngủ say, nằm ở bị phong ấn trạng thái, nhưng hắn ở trong lúc lơ đảng xuyên thấu qua vọng lại bé không thể nghe khí tức, cũng đã đủ để cho Colossus trong lòng run sợ. Bởi vì cái vật kia xuyên thấu qua vọng lại khí tức mạnh mẽ, đủ để có thể so với võ giới nửa bước vũ đế. Nửa bước vũ đế a, mặc dù là ở cường giả như mây võ giới, đó cũng là có thể độc bá nhất phương đại nhân vật. Colossus làm sao cũng không nghĩ tới, hắn sẽ ở cái này ninja thế giới đụng tới đáng sợ như vậy tồn tại. Loại khí tức này cùng võ giới yêu tộc rất giống nhau. Lẽ nào thiếu niên tóc vàng kia trong cơ thể lại phong ấn một đầu đáng sợ yêu ma hay sao? Colossus trong lòng yên lặng tự nói. Hắn thần niệm cực kỳ cường đại, đủ để ngạo thị ninja thế giới mọi người. Thế nhưng hắn dù sao tao thụ thiên kiếp trọng thương, đã sớm không còn nữa đỉnh phong trạng thái. Vì vậy, hắn tuy là có thể bắt được Uzumaki Naruto trong cơ thể tản mát ra cái kia một luồng khí tức, lại không cách nào kết luận loại khí tức đó là thuộc về loại nào sinh linh. Uzumaki Naruto, sao? Có chút ý tứ. Colossus ngưng thần đánh giá thiếu niên tóc vàng kia, lầm bầm lầu bầu nói rằng, Uzumaki Naruto đầu cùng Colossus chênh lệch không bao nhiêu, khoảng chừng 1m5 ngũ tả hữu, thân thể đơn bạc nhỏ bé và yếu ớt, bắp thịt hơi thả lỏng thì thân thể tố chất cùng cường độ so với Colossus chênh lệch cực đại. Hắn người xuyên một bộ mét trang phục màu vàng, hợp với một đầu tóc màu vàng kim, ngược lại cũng có vài phần đẹp trai dáng dấp. Bất quá, hắn khuôn mặt hai bên đều phân bố lục căn chòm râu, bộ dáng đồ đạc cực kỳ giống ly miêu loại động vật, cũng là phá hủy hắn chỉnh thể mỹ cảm. Lúc này, hắn đang nắm chặt song quyền, đối với trước người cách đó không xa một cái toàn thân áo đen, cõng một cái thật dài băng vải bao quấn quýt lấy gì đó nam tử cao lớn trợn mắt nhìn. Nam tử mặc áo đen kia đầu rất cao, so với Uzumaki Naruto cao hơn chừng hơn 20 phân mét. Hắn gương mặt rất tuấn tú, nhưng bởi vẽ đi một tí màu đỏ đồ án, để cả người hắn thoạt nhìn quỷ dị lại hung hãn. Hắn tay trái cắm ở túi áo bên trong, tay phải níu lấy một đứa bé trai vạt áo nửa giơ trên không trung, nhàn nhã tự đắc. Thằng bé kia không ngừng mà liều mạng giãy giụa, lại thì như thế nào có thể tránh thoát được mở. Một bên, một người cao ước 1m65 mỹ lệ thiếu nữ đối với hung hãn nam tử tiến hành khuyên bảo. Thế nhưng, từ nàng khuyên bảo lúc cái loại này thơ ơ không đếm kỉa trong giọng nói có thể nhìn ra được, nàng cũng không phải là ở thật tình khuyên can, thuần túy chỉ là làm dáng vẻ mà thôi. Dù sao, nơi này là Konoha Ninja thôn, nếu quả như thật sự tình làm lớn chuyện, nàng còn có thể đứng ra bảo vệ mình đồng bạn. Mà Uzumaki Naruto bên cạnh thì đứng một cái màu hồng bên trong tóc dài, cái trán rất lớn tiểu cô nương, cùng với hai cái sợ đến cả người run lẩy bẩy tiểu hài tử. Bọn họ tất cả đều dùng hoảng sợ cùng ánh mắt cầu khẩn nhìn cái kia hung hãn nam tử, không được nói mềm mỏng. Bất quá, bọn họ tuy là trong lòng sợ, nhưng không có vứt bỏ đồng bạn của mình đào tẩu. Đây cũng là để ẩn thân với âm thầm Colossus, âm thầm gật đầu. Thầm nghĩ Konoha Ninja thôn giáo dục xác thực cực kỳ có một bộ, có thể trở thành ninja đệ nhất thế giới mạnh mẽ đại thế lực cũng không phải may mắn. Konohamaru, ngươi không sao chứ? Uzumaki Naruto la lớn, mau thả hắn ra, hắn lại đưa mắt nhìn sang cái kia hung hãn nam tử. Quát, các ngươi chính là Konoha thôn hạ nhẫn sao? Rất yếu a. Hung hãn nam tử khóe miệng lộ ra một tia khinh thường tiếu ý. Chậm rãi nói rằng, nha, ngược lại cái kia một tên phiền toái vẫn chưa đến. Ta trước hết cùng các ngươi chơi một hồi được rồi. Ngươi cái tên này, ghê tởm. Uzumaki Naruto bị hung hãn lời của nam tử chọc giận, nhịn không được hét lớn một tiếng. Hai tay nắm tay, hướng phía cái kia hung hãn nam tử vọt tới. Cái này, không có đầu óc tên. Colossus âm thầm lắc đầu, người sáng suốt liếc mắt có thể nhìn ra được. Cái kia hung hãn nam tử thực lực tại phía xa Uzumaki Naruto đám người bên trên. Nói những lời này bất quá là đang cố ý làm tức giận mọi người mà thôi. Mà một khi mấy người bị làm tức giận động thủ, như vậy hắn có thể quang minh chánh đại xuất thủ, tiến hành chính mình phòng vệ. Mà dạng, mặc dù là thực sự xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, bọn họ cũng có thể đem trách nhiệm của chính mình trốn tránh sạch sẽ. Đầu óc là ngu một chút, bất quá vì mình đồng bạn có thể phấn đấu quên mình xuất thủ. Như vậy tâm tính ngược lại cũng không tệ. Colossus trong lòng nói rằng, Colossus một đôi mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm cái kia hung hãn nam tử. Hắn hy vọng có thể mượn cơ hội lần này cự ly gần quan sát một chút người này năng lực, thuận tiện tìm hiểu một chút những thôn khác nhẫn thuật. Uzumaki Naruto tốc độ không chậm, vẻn vẹn chạy mấy bước liền tới gần đến rồi hung hãn nam tử phụ cận. Đang ở Uzumaki Naruto giơ quả đấm lên muốn đánh hung hãn nam tử đầu lúc, cái kia hung hãn nam tử nhẹ nhàng mà đưa tay trái ra, lặng yên không tiếng động động vài cái ngón tay. Lúc này, khiến người ta không thể tin sự tình xảy ra. Theo hắn tay trái động tác, đang ở cấp tốc đang chạy băng băng Uzumaki Naruto chân trái tựa hồ bị công kích giống nhau. Uzumaki Naruto trong miệng hét thảm một tiếng, đúng là không có dấu hiệu nào trùng điệp ngã rầm trên mặt đất. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Uzumaki Naruto cũng không có té bị thương, rất nhanh thì từ dưới đất bò dậy. Hắn trợn to một đôi con mắt, chặt chẽ nhìn cái kia hung hãn nam tử, khuôn mặt khiếp sợ cùng không dám tin tưởng, mà cái kia màu hồng bên trong tóc dài tiểu cô nương cùng với hai tiểu hài tử, càng là sợ đến cả người run lẩy bẩy, nói liên tục cũng là không thể. Chỉ có thể dùng hoảng sợ nhãn thần nhìn cái kia hung hãn nam tử. Cái gì đó, nguy hạ nhẫn rất yếu nha. Uzumaki Naruto mấy người hoảng sợ nhãn thần. Sự thỏa mãn cực lớn hung hãn nam tử lòng hư vinh. Hắn càng thêm ngang ngược kiêu ngạo, nói cũng càng thêm không kiêng nể gì cả. Mau thả hắn ra, nếu không, ta không tha cho ngươi. Ngu ngốc. Uzumaki Naruto càng thêm phẫn nộ rồi. Hắn dùng ngón tay đốt hung hãn nam tử. Đại hống đại khiếu, ngươi tên ngu ngốc này, gì chứ vẫn tưới dầu lên lửa. Ngươi câm miệng cho ta được chưa? Cái kia màu hồng bên trong tóc dài tiểu cô nương vội vã chạy tới che Uzumaki Naruto miệng. Thấp giọng nói rằng, hanh, hung hãn nam tử thấy thế, trong miệng phát sinh một tiếng khinh thường hừ lạnh, ngươi người này cực kỳ đáng ghét a hát, nho nhỏ niên kỳ, liền như vậy dầm dĩ ngạo mạn vọng, ta ghét nhất tiểu quỷ, thật muốn giết ngươi. Lời vừa nói ra, mấy người đều bị sợ ngây người, mặc dù là Uzumaki Naruto cũng không ngoại lệ, cứ như vậy bị dọa. Ai? Colossus bất đắc dĩ lắc đầu. Ta trước hết giết cái này ải đông qua, lại đi giải quyết bên kia cái kia dài dòng tiểu quỷ. Hung hãn nam tử cầm trong tay tiểu nam hài nhắc tới. Tay trái nắm tay, lại mão túc khí lực hung hăng đánh tới. Ghê tởm, Uzumaki Naruto ở cái này phút chốc lại đột phá sợ hãi kinh sợ. Lần nữa hướng phía hung hãn nam tử tiến lên. Thế nhưng, tốc độ của hắn mau nữa thì như thế nào nhanh hơn được hung hãn nam tử nắm tay. Ai, thực sự là không có cách nào đâu. Colossus thở dài, tay phải hắn gian chẳng biết lúc nào xuất hiện một viên nho nhỏ cục đá. Hắn nhẹ nhàng áng chừng một cái, phải đánh đi ra ngoài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?